Tình nhân của tổng tài. Chương 255, danh ca ca. Khóc chuyện audio.com. Hoắc Tư Danh sau khi nói chuyện với Đàm Vĩnh Long xong lại nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào. Hứa Doãn Hạ trên người đã thay bộ đồ rộng hơn lúc nãy nhưng vẫn kín đáo. Ngồi trên giường nghịch điện thoại, từ phía sau nhìn dáng người Hứa Doãn Hạ, Hoắc Tư Danh nhớ gì đó. Môi khẽ câu lên đi nhanh tới phía sau Hứa Doãn Hạ lại ôm lấy cô. Hứa Doãn Hạ bị ôm nên giật mình một cái. Á, là anh đây. Hoắc Tư Danh nhẹ nhàng hôn nhẹ lên má của cô nói. Vốn là định dọa chơi chính là anh quên mất mặt dù vợ anh cái gì cũng ổn cái gì cũng làm được nhưng rất dễ giật mình. Hứa Doãn Hạ bĩu môi trách. Anh làm em hết hồn hà. Ha ha, vợ đã đói chưa? Có muốn xuống dưới ăn chút gì không? Hoắc Tư Danh nhẹ giọng cười lại hôn hôn Hứa Doãn Hạ nói. Hứa Doãn Hạ gật đầu cái cùng Hoắc Tư Danh xuống phòng bếp bên dưới nhà ăn. Phòng ăn, A và Khẩm Vinh Kiệt hai mắt khẽ nheo lại nhìn chằm chằm cầu thang. Như là đang đợi ai đó. Mọi người nhìn qua thấy hai người mặt mày nghiêm túc. Không dám hỏi, nhưng thật sự trong lòng của họ cực thắc mắc. Rốt cuộc là vì cái gì mà hai người A và Khẩm Vinh Kiệt lại có thể trưng ra bộ mặt chờ đợi như vậy? Cũng chỉ có A và Khẩm Vinh Kiệt mới biết rõ thôi. Họ là đang đợi Hoắc Tư Danh cùng với Hứa Doãn Hạ. Cứ nghĩ thử đi, từ sân bay chạy tới đây đã hơn 11 giờ. Lúc này đây đã 2 giờ chiều chữ ít. Không lẽ boss định bỏ đói chị dâu? Trong lòng bọn họ không khỏi thắc mắc. Bản thân tuy không thân thiết hay tiếp xúc nhiều với Hứa Doãn Hạ. Nhưng lạ lắm, trong lòng họ lại tin tưởng cô chị dâu nhỏ này sẽ giúp cho boss ít nhiều gì thì cũng không để boss cô đơn một mình đi. Lại cảm thấy thật thương cho chị dâu nhỏ này. Nhìn dáng người lúc sáng của Hứa Doãn Hạ, ốm sinh nhưng là gầy quá. Phải có thêm chút thịt mới được. Chính là giờ này rồi sao vẫn chưa thấy ai xuống. Không biết có phải boss định để chị dâu ngủ dù không ăn gì hay không nữa. Có nên đi gọi không ta? Vốn đang miên man suy nghĩ thì một cô gái trạc tuổi của Hứa Doãn Hạ từ ngoài chạy nhanh vào. Trên người mặc một bộ váy cực kỳ hở hang khoe trọn dáng người cùng với bộ ngực đầy đà của mình. Nhìn loạn một vòng rồi nhíu mày. Cô gái lại nheo mắt nhìn một vòng nữa tới khi dừng ở trên người A và Khẩm Vinh Kiệt thì vội vàng đi tới. Giọng điệu đanh đá điêu ngoa nói. Nè, hai người có thấy danh ca ca ở đâu không? Cô chờ suốt mấy năm liền. Rốt cuộc cũng có thể gặp được danh ca ca của cô. Nhưng sao cô không thấy ai hết? A và Khẩm Vinh Kiệt nhìn nhau một lúc lại nhìn về phía cô gái đang đứng trước mặt ăn mặc thiếu vải khẽ nhíu mày lại nói. Muốn gặp boss thì đi thay bộ đồ kín kín dùm tôi một cái. Ăn mặc kiểu này, muốn làm gì đây? Bộ xem bọn họ là người thiểu năng không hiểu sao. Tính tình chẳng thay đổi một chút nào. Xì, nói, tôi không rảnh nói với các người đâu. Cô gái hở hang không kiên nhẫn nói. Không biết, mời Chu tiểu thư đi nhanh dùm cho chứ đứng đây chướng mắt quá. A là người có gì nói đó. Nhìn bộ dạng thèm đàn ông của Chu Linh Linh chẳng thể nào chịu nổi. Nếu không phải nể mặt Chu Khiêm thì anh đã không nhịn tới bây giờ rồi. Chu Khiêm, ba của Chu Linh Linh, ông được Hoắc Tư Danh cứu 8 năm trước, hiện tại đang ở Silla làm việc mật cho HK, bên ngoài là một chính trị gia, nhưng thật chất lại là người HK trà trộn vào, vì muốn bảo vệ người HK cũng như không để HK bị lợi dụng mà không hay biết, thì người của HK sẽ vào. Với lại tuổi Chu Khiêm thích hợp ở vị trí đó, nên mới được giao nhiệm vụ này. Cậu dám nói chuyện với tôi như vậy sao? Tôi sẽ nói với danh ca ca trừng phạt cậu. Chu Linh Linh hung hăng trừng A, lại quát lên. Đúng lúc đó, Hoắc Tư Danh và Hứa Doãn Hạ cùng nhau đi xuống. Hoắc Tư Danh đỡ Hứa Doãn Hạ xuống lại nghe một đám bên dưới ồn ào khẽ quát. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Muốn xuống ăn thôi mà cũng gặp cảnh ồn ào như vậy. Nếu không phải sợ Hạ Hạ của anh mệt, anh đã đưa cô đi nhà hàng gần đây ăn cho nhanh rồi. Chu Linh Linh vốn đang hung hăng quát, nghe thấy giọng của Hoắc Tư Danh, liền thu lại toàn bộ sự hung hăng biểu cảm vặn vẹo của chính mình, lại khẽ ngẩng xoay người hướng phía giọng nói của Hoắc Tư Danh truyền đến gọi. Danh ca, ca, còn chưa nói hết thì Chu Linh Linh hai mắt trừng to kinh ngạc nhìn chằm chằm Hoắc Tư Danh đang dịu dàng đỡ cô gái bên cạnh anh. Cô gái kia là ai? Tại sao Danh ca ca lạnh lùng của cô lại bày ra vẻ ôn nhu sủng nịch như vậy? Chu Linh Linh sẽ làm gì nếu biết Hạ tỷ là vợ của Danh ca? Có ai đoán ra không nè? Ha ha, tăng 500 phiếu, tròn 46 ca phiếu. Tối nay 8 giờ chờ đọc thêm 3 chương nha. V, nhớ like và bỏ phiếu cho Bu nha. Rảnh rỗi thì bình luận luôn nha, cách chương.